Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Lão Quỷ Âm Mưu. Tác giả, Phượng Si, hiện tại ngươi đã là ta mất mạng linh thế giới. Quỷ tộc hợp pháp tộc nhân, vô luận đi đến nơi nào, quỷ trong tộc đều sẽ có ngươi hồ sơ, xem như có thân phận người. Hảo, hiện tại ngươi có thể tiến hành khiêu chiến. Nho Nhã Phương Khăn quỷ vật dứt lời, giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ quỷ ốc viện môn, sau đó liền thối lui đến một bên. Kẽo kẹt, quỷ ốc cửa phòng không gió tự động hướng hai bên mở ra, âm phong từng trận tự quỷ ốc trung quát lên, hóa thành từng đạo gió xoáy ở trong sân xoay tròn cái không ngừng. Sau một lúc lâu, lúc sau gió xoáy mới hóa thành một cái hồn thể ngưng thật quỷ hồn. Hắn xoay tròn dừng thân mình, xuất hiện ở trong viện, ngẩng đầu hướng Tần Cung xem ra, mới tới, tưởng hướng ta khiêu chiến. Quỷ hồn mở miệng hỏi, Tần Cung khẽ gật đầu, trực tiếp hướng về trong viện đi tới. Chậm đã, quỷ hồn hơi hơi xua tay, Tần Cung liền dừng thân tới, vẻ mặt nghi hoặc về phía hắn nhìn lại, vẫn là đi ra bên ngoài đánh đi, đỡ phải lộng hỏng rồi ta sân. Quỷ vật thập phần tự tin nói, không cần như vậy phiền toái. Tần Cung trực tiếp đẩy ra viện môn đi vào sân. Mà lúc này, trong viện cái kia quỷ vật chợt làm khó dễ, thật mạnh quỷ ảnh hướng về Tần Cung tấn công mà đến. Xích, Tần Cung thân hình không ngừng hướng trong phòng đi đến, chậm rãi nâng lên tay tới, trực tiếp vói vào quỷ ảnh bên trong, rồi sau đó một phen nắm quỷ vật cổ. Ngao! Tên kia quỷ vật phát ra một tiếng quỷ kêu, thế nhưng bị Tần Cung nhéo cổ sinh sôi mà nhắc lên. Phanh, ngay sau đó, Tần Cung trên tay dùng sức, cái kia quỷ vật trực tiếp bị Tần Cung cấp bạo thể. Giơ tay nắm lên này chỉ quỷ vật một con đùi, trực tiếp hướng về viện ngoại tên kia Nho Nhã Phương Khăn quỷ vật ném qua đi. Rồi sau đó Tần Cung trực tiếp đem này chỉ quỷ vật trực tiếp cắn nuốt đi vào. Cảm tạ, viện ngoại Phương Khăn quỷ vật tiếp được đùi, trong mắt toát ra vừa lòng biểu tình. Hắn nói một tiếng tạ sau, lại lần nữa mở ra sổ sách, trực tiếp tìm được kia cái này quỷ vật đăng ký kia một tờ. Đem tên của hắn trực tiếp câu rớt, rồi sau đó lớn tiếng kêu lên. Quỷ sắc tử vong, quỷ nghịch nhập chú quỷ ốc. Theo Phương Khăn quỷ vật thanh âm rơi xuống, Tần Cung đã cất bước đi vào quỷ ốc. Đại môn ở hắn phía sau bế quan lên. Phương Khăn quỷ vật hai mắt một sai không tồi mà nhìn chằm chằm quỷ ốc cửa phòng, trong mắt toàn là hoảng sợ. Mà lúc này, không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến, lão quỷ thân hình liền ở Phương Khăn quỷ vật bên người hiện hóa ra tới. Phán quan, thế nào? Lão quỷ mở miệng hỏi. Không tồi, Bất Kham là ngươi đề cử lại đây, thăng nhập thượng cấp sao sao tân quỷ. Có thể có như vậy tu vi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu hắn có thể trưởng thành lên, lần này sợ là ngươi muốn lập công lớn. Lần này trở về còn đi sao? Được xưng là phán quan Phương Khăn quỷ vật mở miệng hỏi. Đi, đương nhiên phải đi. Ta là tìm kiếm hỏi thăm sự, làm sao có thời giờ ngốc tại trong tộc a? Lão quỷ dứt lời, cùng phán quan trực tiếp biến mất ở Tần Cung quỷ ốc trước. Tần Cung tiến vào quỷ ốc đen nhánh không gian bên trong, trong mắt nháy mắt toát ra vừa lòng biểu tình. Này phiến quỷ ốc không gian thập phần mở mang, quỷ khí cấp bậc so lão quỷ sao sao quỷ ốc cấp bậc đột nhiên đề trường a một cái đại cấp bậc. Hơn nữa, bên trong viễn cổ tàn hồn số lượng đạt tới một cái lệnh người giận sôi nông nỗi. Đồng thời, hồn lực nồng đậm trình độ cũng càng thêm nghịch thiên. Chỉ này một mảnh không gian chung quỷ khí, viễn cổ tàn hồn, cùng hồn lực độ dày cùng số lượng, liền có thể lão quỷ toàn bộ sao sao chung quỷ ốc không sai biệt mấy. Hơn nữa cấp bậc càng cao, Tần Cung không có bất luận cái gì do dự, lập tức bắt đầu rồi bế quan, điên cuồng mà luyện hóa trong cơ thể cắn nuốt mấy cái cường đại hồn thể hồn lực. Cũng bắt đầu đoạt lấy này phiến không gian chung quỷ khí cùng hồn lực. Không biết qua bao lâu thời gian, một cái mỏng manh thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Quỷ nghịch, tỉnh tỉnh, Sao sao săn thú đã đến giờ? Có quỷ vật ở hướng hắn, Khấu Quan. Tần Cung mày hơi hơi nhíu lại. Chậm rãi mở hai mắt. Hồn lực động chỗ. Tần Cung phát hiện. Khắp trong không gian quỷ khí cùng viễn cổ tàn hồn cùng với hồn lực đã bị hắn đoạt lấy hơn phân nửa. Tính một chút thời gian. Hắn lần này bế quá suốt dùng đi 3 tháng tả hữu thời gian. Bất quá, Tần Cung đối với người khác đánh gãy hắn bế quan thập phần bực bội. Hồn lực hơi hơi dao động lực, hướng ra phía ngoài truyền âm đi ra ngoài. Thú cái gì săn, ta đang ở bế quan, đừng tới quấy rầy ta. Nghe được Tần Cung truyền âm sau, đối phương cũng không có lại truyền âm trở về, mà Tần Cung cũng tính toán lại lần nữa bế quan. Mà đúng lúc này, Phương Khăn phán quan có chút nghiêm khắc thanh âm lại ở Tần Cung trong lòng vang lên. Quỷ nghịch, ta là phán quan, hay là ngươi tưởng ở sao sao chung bạch bạch tu luyện, mà không nghĩ gánh vác trong thôn nghĩa vụ sao? Lập tức ra tới tập hợp, nếu kinh động quỷ vương, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Lập tức ra tới, nghe xong phán quan nói sau. Tần Cung lúc này mới nghĩ đến mới vào này tòa sao sao khi chính mình hứa hẹn. Quỷ ốc môn chậm rãi mở ra. Tần Cung tự quỷ ốc chung đi ra. Lúc này, khu vực này chung mấy trăm danh đồng cấp quỷ vật đã ở trong thôn trên đường phố tập hợp ở cùng nhau. Mà phán quan cùng một người tu vi cường đại quỷ vật thủ lĩnh đã đứng ở mặt trước đội ngũ. Hướng về Tần Cung nhìn lại đây. Phán quan trên mặt dị sắc liền lóe. Mà tên kia cường đại quỷ vật thủ lĩnh nhìn về phía Tần Cung trong ánh mắt toàn là lửa giận. Tần Cung bước nhanh đi ra sân, đi tới đội ngũ trước. Oanh, chợt gian, một con chân to nặng nề mà đá vào Tần Cung trước ngực thượng. Lấy Tần Cung hiện giờ tu vi, thế nhưng liền phản ứng thời gian đều không có, nhưng phát ra hét thảm một tiếng, bị thật tiếp đá bay đi ra ngoài. Tần Cung giận dữ. Vừa định bò lên thân tới, kia chỉ chân to đã nặng nề mà dẫm lên hắn trên mặt. Tần Cung nỗ lực mà giãy giụa, nhưng trên đầu của hắn giống như trấn áp một tòa núi lớn sấp xỉ. Hắn thế nhưng liền năng lực phản kháng đều không có. Khinh thường thanh âm tự phía trên truyền đến. Mẹ nó, một cái cấp thấp quỷ hồn dám kháng mệnh cự tuyệt săn thú. Hiện tại lão tử tuyên bố, ấn thôn quy xử tử ngươi. Quỷ vật thủ lĩnh dứt lời, toàn thân chỉ sợ hơi thở bằng bạc dựng lên, toàn thân sát khí cuồn cuộn hướng về Tần Cung bao phủ mà đến. Quỷ lệ, chậm đã, lúc này phán quan đi lên trước tới, thấp giọng ở quỷ lệ bên tai nói vài câu cái gì. Quỷ lệ hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đem Tần Cung sinh sôi mà đạp bay đi ra ngoài. Trong miệng mắng to nói, cấp thấp quỷ hồn. Lập tức lan đến đội ngũ mặt sau cùng đi. Vô tận sỉ nhục nảy lên Tần Cung trong lòng. Nhưng quỷ lệ thực lực quá khủng bố. Tần Cung căn bản không phải nhân ra đối thủ. Mạnh mẽ áp chế nội tâm sát khí cùng xúc động. Tần Cung yên lặng mà đi tới đội ngũ cuối cùng phương. Quỷ vật thủ lĩnh tuy rằng thập phần cường hãn. Hơn nữa ở toàn lực ra tay. Dục trí Tần Cung vào chỗ chết. Nhưng lần này. Tần Cung hồn thể cũng không có xuất hiện vết rách. Đại gia nghe hảo, lần này săn thú, trong khi 3 năm, nếu không thể hoàn thành trong thôn nhiệm vụ nói, chỉ sợ thời gian sẽ càng dài. Hảo, xuất phát, quỷ lệ dứt lời, mang theo mấy trăm người đội ngũ trực tiếp ra thôn, hướng về phương Bắc mênh mang dãy núi chỗ sâu trong mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.